Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, ma tính. Tô Thành hiện đang duy trì trong hiện thực 1 tháng, thông huyền giới thời gian 1 năm khoảng cách quay lại, bây giờ đã là lần thứ 3. Dạng này tại hiện thực cùng chư thiên vạn giới vừa đi vừa về nhảy chuyển tấu là nhất định phải. Thứ nhất, để hắn tạm thời lẩn tránh kẻ địch mạnh mẽ. Thứ hai, làm là tín ngưỡng đối tượng. Rời đi tin đồ cùng tín ngưỡng mạng lưới thời gian không thể quá lâu. Quá lâu liền muốn xảy ra vấn đề. Tín ngưỡng căn cơ liền có khả năng phát sinh dao động. Khi hắn thoát ly 2 cái vũ trụ thông đạo, hoàn toàn giáng lâm tại thiên huyễn cốc thời điểm, mông lung thế giới thiện ý tới. Trong lúc nhất thời, tại dây leo núi chỗ sâu, đại diện tích dị tượng, dị cảnh, dị hương tại trong tích tắc trình diễn. Nhưng mà, trừ đó ra, còn có một loại mông lung cảm ứng. Thế giới giống như là rút đi một tầng mông lung mạng che mặt. Vô số mịt mờ cùng huyền diệu dị thường nhận biết nổi lên trong lòng. Pháp tắc, lớn đến thế giới vận hành, nhỏ đến trong không khí một hạt bụi, đều giống như ẩn chứa một loại cơ chế, một loại liên quan, mà cảm nhận được cỗ này cơ chế cùng liên quan, liền mang ý nghĩa to lớn mà có tính đột phá nhảy lên. Tu sĩ trong miệng đại đạo chân ý, chỉ sợ cũng nguồn gốc từ ở đây. Bất quá, tu sĩ đại đạo chân ý là bọn hắn tự thân độc hữu, mà Tô Thành bây giờ nói cảm nhận được, lại là thông huyền giới cấu thành cùng vận chuyển căn cơ thậm chí chân lý. Một cái bên trong, một cái bên ngoài, hoàn toàn tương phản, nhưng cảnh giới cùng cấp độ nhưng đều là như thế. Mông lung thế giới thiện ý tới đột nhiên, đi vậy cấp tốc, giống như là một cái nháy mắt, liền biến mất, hết thảy dị dạng đều đi vào hồi cuối. Tô Thành đắm chìm trong cái này kỳ diệu cảm ứng bên trong. Đồng thời minh bạch, đây là thông huyền giới tại đối với hắn trưởng thành tiến hành, truy nhận. Rất kỳ diệu, nhưng nó chính là như vậy tự nhiên phát sinh. Mông lung thế giới ý thức mừng rỡ với hắn trưởng thành. Nhưng thiên huyễn trong cốc, lại có một cái cường đại tồn tại. Cảm nhận được ẩn ẩn mạo phạm cùng, nhói nhói. Gần như đồng thời, một tòa cao tới ngũ giai linh sơn bên trên. Tại vân vụ cùng hào quang quanh năm bao phủ đỉnh núi. Một cái cự đại vân hạc từ đó dọc theo thon dài ngọc đến cái cổ. Mỏ dài khẽ nhách, lôi âm cùng điện mang mê táng. Một đôi tinh khiết tựa như hải nhi con mắt nhìn qua dây leo núi chỗ phương hướng. Một tiếng khẽ kêu, khuếch tán ra một vòng gợn sóng ba động. Ba động khuếch tán, tại mây hạc chỗ thống trị lĩnh vực bên trong hiện ra. Đại thần nho nhỏ linh sơn, động phủ. Đại lượng kim đan kỳ hoang thú trầm thấp giống kêu lên. Khi cỗ ba động này đến dây leo núi thời điểm, Tô Thành từ huyền diệu cảm ứng bên trong tỉnh lại. Khẽ chau mày, thấp giọng mắng nói, đáng chết xúc sinh. Bất quá, lúc này cùng một cái nguyên anh hoang thú phát sinh xung đột là không sáng suốt. Ngay tại vừa rồi, một loại cực kỳ không dễ chịu, giống như là bị thứ gì thăm dò cảm giác lần nữa đánh tới. Tô Thành biết điều này có ý vị gì? Nơi đó lại bởi vì một cái xúc sinh lãnh địa ý thức mà quá nhiều dây dưa. Lập tức liền thu liễm khí cơ, áp xúc mình tồn tại cảm, tùy ý cỗ ba động này đảo qua thân thể của mình, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lần này ứng đối, quả nhiên để cái kia nguyên anh kỳ mây hạc hài lòng. Nhói nhói, cảm giác yếu bớt. Dây leo núi mặc dù y nguyên để nàng có chút không dễ chịu, nhưng đã đặt vào có thể nhịn thụ phạm vi. Lại nói, thần chủ đại nhân đối cái kia kỳ quái người mới tới, Tô Thành, tựa hồ cực kỳ thưởng thức, đã từng âm thầm đánh qua chào hỏi, muốn chiếu cố, hắn tới. Mây hạc ngáp một cái, thon dài cái cổ rụt trở về, vân vụ cùng hào quang nhộn nhạo đền bù vừa rồi trống chỗ. Một chút thời gian, chỗ có dị động đều bình phục lại, thiên khôi phục bình thường. Mây hạc trong lãnh địa hoang thú như được đại xá, nhao nhao từ bỏ cảnh giác, nên ngủ ngủ, nên ăn một chút. Hoang thú ngủ say liền là trưởng thành, ăn đã không phải là nhất định phải, mà là ngẫu điều hòa. Nhưng đây chỉ là đối kim đan trở lên hoang thú mà nói. Trên thực tế, Kim Đan lại là hoang thú cùng dị thú đường ranh giới. Lãnh địa ý thức cũng chỉ là đối cấp này tầng đi lên tồn tại mà nói. Hoang thú thưa thớt, dị thú cũng rất nhiều. Mỗi một cái hoang thú đều thống trị lấy cực kỳ cao ốc phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, đại lượng dị thú che chở tại bọn hắn cánh chim phía dưới. Bây giờ dây leo sơn dã là như thế. Đã từng, bởi vì đối chiến dây leo núi nguyên chủ nhân duyên cớ. Tại dây leo núi chỗ phạm vi thống trị, chỗ có dị thú đều chạy tứ tán không còn. Đi qua 2 năm giảm sóc, đã từng thoát đi gia viên các sinh linh lại trở về. Bọn chúng diện mục đại biến gia viên, dây leo thân, dây leo lâm, nhưng không có chút nào để ý. 2 năm qua, đã thích ứng khắp nơi đều là dây leo thân vờn quanh cùng bệnh hoàn cảnh. Tại một chỗ dây leo lâm che đậy mặt trời cục bộ. Một cái âm u trong góc, một cái xanh dờn chim non phá vỡ vỏ trứng. Chít chít từ đó tránh ra. Nhưng mà, không đợi lông tơ bên trên dịch nhờn khô ráo. Trước nó một bước xuất thủ một cái khác chim non lại cung cấp nó đi vào xào huyệt biên giới. Xào huyệt bên ngoài trên mặt đất. Một cái sắc thái lộng lẫy độc xà ngửa đầu thổ tín. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa. Hỏa hồng khí độc co vào. Lại không có chút nào từng phiêu tán. Trong xào huyệt. Hai cái chim non vì sinh tồn đang tiến hành sinh tử đại chiến. Chít chít tiếng kêu để bọn chúng cái kia đang tại chợp mắt mẫu thân một cái cực đại. Nhan sắc cực kỳ lộng lẫy tiên diễm lôi diều hâu mở mắt ra. Lười biếng mắt nhìn đang tại xào huyệt biên giới dãy giụa hai cái chim non. Vị mẫu thân này cọ sát thân thể. Lốp bốp một trận điện mang qua đi. Trước người một khối mới mẻ huyết nhục bị điện giật khét lẹt. Sau đó bị nó một ngụm nuốt xuống. Đúng lúc này, hai cái chim non phân ra thắng bại. Vừa ra đời, yếu kém cái kia bị đẩy tới xào huyệt. Rơi xuống trên đường, thủ trên mặt đất cái kia độc xà liền chạy như bay mà lên. Giữa không trung mở ra giữ tợn miệng rắn. Hướng cái kia buồn bã kêu to chim non nuốt đi. Tô Thành tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cảm thấy. Một cái tay tiếp nhận chim non. Một cái tay nắm độc xà 23,1 cm. Đem hai cái này sinh linh đặt trong lòng bàn tay. Quan sát một cái. Tiện tay đem ném vào sau lưng mờ mịt bên trong. Trong xào huyệt. Cái kia lôi diều hâu đã run lẩy bẩy. Tô Thành đi vào. Nhặt lên một cái bóng rổ lớn nhỏ trứng. Cười đối lôi diều hâu nói ra. Chớ trách. Cho các ngươi chuyển sang nơi khác ở tốt không? Lôi diều hâu tự nhiên không thể trả lời. Chỉ lo vùi đầu vào phần cổ lông vũ bên trong. Tô Thành hoàn. Tiện tay đưa nó cùng tất cả trứng thu vào sau lưng tồn trữ không gian. Liền rời khỏi nơi này. Dây leo núi phạm vi rộng rãi. Trong lãnh địa. Cùng loại sinh linh có vô số loại. Tô Thành liền ở trong đó chọn lựa. Chỗ đến. Chỗ có dị thú đều bị chấn nhiếp. Tùy tiện tựa như tiến vào nhà mình vườn rau. Vô luận cái gì dị thú đều xúc tu nhưng hái. Làm việc như vậy tiến hành đến nửa đường. Một cái có chút nhói nhói từ tây nam phương hướng đánh tới. Tô Thành nhướng mày. Thân hình lóe lên. Liền biến mất tại chỗ cũ. Tại dây leo rìa ngọn núi tây nam phương hướng. Cây lá. Gia thú bao khỏa yếu hại mị tiền đứng ở một tảng đá lớn bên trên. Hồng ngọc tản ra thăm thảm lãnh quang hai mắt một mảnh mê mang. Thẳng đến Tô Thành thân hình xuất hiện. Mị tiền giống dã thú bị cong lưng lên sống lưng. Hai mắt nguy hiểm nheo lại. Nhìn chằm chằm Tô Thành. Chậm rãi lui lại. Tô Thành nhìn thấy nàng kinh ngạc một cái. Sau đó cười nói. Người đã đến. Mị tuyền lại không trả lời. Thân hình một trận mơ hồ. Mắt thấy là phải thoát đi. Tô Thành một cái tay vươn về trước. Lăng không nhấn một cái. Nói ra. Tới cũng đừng đi rồi. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.